Đào trước sinh xuân, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước sử dụng hết đồ ăn sáng, lại rửa mặt hoàn tất mới không nhanh không chậm đi cho Thái Phi thỉnh an. Nàng đến Thái Phi viện lạc thời điểm phần lớn người đều đã tới. Oanh oanh yên yên đứng một đám người, để cho người ta thấy hoa mắt. Thẩm trước mỗi gặp một lần những này oanh oanh yên yên, liền không nhịn được quán thầm dượng một lần. Hắn thật đúng là tốt diễm phúc khô, dù biểu huynh nói những này thiếp thất cũng là gì ngầm thừa nhận. Thẩm trước trong lòng vẫn là xem thường. Dì nhường dượng nạp thiếp, có thể tuyệt đối sẽ không nhường dượng nạp nhiều như vậy thiếp. Cái gì cân bằng hậu viện, liền là chính hắn thích thôi, may mắn biểu ca cùng dượng không đồng dạng. Thẩm trước trong lòng suy nghĩ miên man, bất quá trên mặt vẫn là cẩn thận cho Thái Phi thỉnh an. Hạ Lâu Thái Phi trầm mặt nhìn xem nàng không nói lời nào, Hạ Lâu Thị cũng lạnh lùng nhìn xem nàng. Điệu bộ này xem xét liền là kẻ đến không thiện, bất quá Thẩm trước cũng không e ngại. Trên mặt y nguyên mang theo có chút dáng tươi cười. Hạ Lâu Thái Phi đãi cơ thiếp khắc nghiệt, đám người cho nàng thỉnh an, nàng xưa nay không cho bồ đoàn, đều là để cho người ta trực tiếp quỳ gối gạch xanh trên đất. Thẩm trước đương nhiên sẽ không ăn loại này thiệt ngầm, nàng sớm bảo người mang tốt cái đệm, nàng tiến lên đầu gối vừa uốn lượn lúc, một cái tiểu đồng nhi liền chui lên trước đem bồ đoàn để dưới đất, Thẩm trước quỳ gối bồ đoàn bên trên cho Thái Phi thỉnh an. Nàng này thao tác nhường tất cả mọi người chấn kinh. Hạ Lâu Thái Phi tức giận trừng mắt Thẩm trước, nàng lại dám dạng này. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn thấy Hạ Lâu Thị đối nàng lắc đầu, nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống nộ khí, cháu gái nói không sai, nàng một cái làm trưởng bối cùng tiểu bối so đo quá mất thân phận, vẫn là để cháu gái đi mắng nàng, cháu gái là nàng bà. Hạ Lâu Thị hôm nay sớm đến đây, hầu hạ Thái Phi mặc quần áo rửa mặt, bồi tiếp cẩn thận, khó khăn mới khiến cho Thái Phi đáp ứng, hôm nay tận lực không cần nói. Thái Phi cả một đời bị người nịnh nọt đã quen, căn bản không phải là đối thủ của Thẩm trước, nàng lo lắng Thái Phi bị Thẩm trước dăm ba câu liền lắc lư đến quên chính sự. Hạ Lâu Thị ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thẩm trước. Này đều giờ gì, thế tử phu nhân thế mà mới đến thỉnh an, để chúng ta một phòng trưởng bối chờ ngươi, đây là Thẩm gia gia giáo. Nàng tại vương phủ giả vương phi làm đã quen, răn dậy lên Thẩm trước đến cũng rất có vài phần tư thế. Thẩm trước cũng không nhìn Hạ Lâu Thị, chỉ đối Thái Phi mỉm cười. Thế tử đêm qua cùng ta nói, tất cả mọi người là giờ thìn đến cho Thái Phi thỉnh an, ta trước hết hầu hạ thế tử dùng bữa sau lại đến, không nghĩ là thế tử nhớ lầm, là chúng ta không đúng, Thái Phi thứ tội, ngày mai ta nhất định sẽ không tới muộn. Thẩm trước mặt không đổi sắc đem biểu ca làm bia đỡ đạn, lão công là dùng tới làm gì? Liền là cản đao dùng. Hạ Lâu Thị mà nói Thẩm trước căn bản không động khí, ngoan thoại ai cũng sẽ nói. Thật là muốn làm lấy nàng cha mặt, liền là Hạ Lâu Thị cha ruột thân tổ phụ cũng không dám đối với hắn cha nói câu nói này, cùng một cái không có đầu óc người so đo quá mất mặt. Hạ Lâu Thị gặp Thẩm trước căn bản không tiếp chiêu số của mình, sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới, nàng còn không có bị người như thế xem nhẹ quá, nàng cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân ngươi phải đi trước, không hiểu những quy củ này cũng là bình thường. Hạ Lâu Thị mà nói còn chưa nói xong. Liền bị một tiếng quát lớn thanh đánh gãy, người nói chuyện là Mai Ảnh, nàng răn dậy Hạ Lâu Thị nói. Làm càn, thế tử phu nhân cùng Thái Phi nói chuyện, nơi nào chuyển động bên trên ngươi một tí thiếp nhiều lần xen vào. Thái Phi hiền hòa, không đành lòng cho các ngươi làm quy củ, các ngươi từng cái ngược lại là lên mũi lên mặt. Hạ Lâu Thị chưa từng bị một cái nô tì chỉ vào cái mũi mắng quá. Nàng không khỏi sợ ngây người, Thẩm trước nhấc mi đối Hạ Lâu Thái Phi không nhanh không chậm nói. Thái Phi, ngài là hiền hòa người, không nỡ cho mọi người làm quy củ, nhưng không có quy củ không thành phương viên, lớn như vậy vương phủ nếu là ai cũng không tuân theo quy củ, còn không phải lộn xộn rồi. Cho nên nên nghiêm khắc thời điểm vẫn là phải nghiêm khắc, không phải liền là hại mọi người, ngài nói có đúng hay không? Kinh thành thế gia phu nhân, 10 cái bên trong có 9 cái đều là Thẩm trước hiện tại này diễn xuất, dù là đều bị người chỉ vào cái mũi mắng trước mặt tới, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Không nhanh không chậm nói chuyện. Thẩm trước đó luôn cảm thấy này diễn xuất làm bộ làm tịch, có thể về sau ăn thiệt thòi nhiều, mới biết được đây không phải kiểu vò làm ra vẻ, mà là cảm xúc quản lý, có thể khống chế chính mình không tức giận. Cùng người mắng nhau lúc không thể nhất bị người mang theo cảm xúc đi, đồng thời tốt nhất có thể nhiều kích thích đối thủ. Nàng nửa chữ không có đề Hạ Lâu Thị, có thể câu câu nhằm vào liền là Hạ Lâu Thị, Hạ Lâu Thái Phi trầm mặt nói. Ngươi một tên tiểu bối lại dám răn dạy trưởng bối trong nhà, đây là ở đâu ra quy củ? Răn dạy trưởng bối, Thẩm Trước kinh ngạc hỏi, Thái Phi ngài có phải hay không hiểu lầm rồi? Chúng ta Thẩm gia dù không tính là gì chú trọng người ta, có thể trưởng bối trong nhà cũng là từ nhỏ cho chúng ta làm quy củ. Ta nào dám đối trưởng bối vô lễ? Nói xong Thẩm Trước cúi đầu nhìn một chút chính mình, nàng cho Thái Phi thỉnh an sau, hạ lâu Thái Phi không có nhường nàng đứng dậy, nàng còn một mực quỳ, nàng có chỗ nào mất lễ phép rồi. Nếu là đổi thành người khác, nhìn Thẩm Trước cho tới nay còn quỳ, trong lòng có lẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao trong lòng lại thế nào nghĩ, chỉ cần không phải kẻ thù sống còn, cũng nên giữ gìn cái mặt mũi tình. Thế nhưng là hạ lâu Thái Phi nàng tuyệt không phải người thường, nàng chỉ vào hạ lâu thị nói. Ngươi nhường hạ nhân răn dạy mẫu thân ngươi, ngươi đây là ở đâu ra quy củ. Hạ lâu Thái Phi sau khi nói xong còn cảm thấy mình lời nói này đến có trình độ, Thẩm Trước mở miệng một tiếng quy củ, nàng liền dùng quy củ đè lại nàng. Nàng là hồ tộc xuất thân, vốn cũng không hiểu người Hán bộ kia thê thiếp cáo mệnh quy củ. Nàng nhập trấn Bắc Vương phủ sau, dù không có sủng mấy ngày, nhưng bởi vì gia thế cùng có nhi tử quan hệ, ở trong vương phủ thời gian cũng không tính khổ sở. Trở về sau nhi tử lên làm thế tử sau, trước trấn Bắc Vương dù chưa đưa nàng lập làm vương phi, nhưng người làm trong phủ đổi giọng xưng nàng là vương phi, trước trấn Bắc Vương cũng không có uốn nắn. Hạ lâu Thái Phi chuyện đương nhiên cho rằng, sinh mộ tuân hạ lâu thị liền là nhi tử vương phi là vương gia sở hữu hài tử mẫu thân, nàng đây là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là cảm thấy người Hán đầu óc có vấn đề, không phải một cái nương ruột bên trong bỏ ra tới. Còn nhất định phải nhận một cái nương, khả năng sao? Hài tử ngoài miệng nhận, trong lòng còn có thể nhận. Bất quá lừa gạt một chút những cái kia ngốc nam nhân thôi. Hồ tộc bởi vì quan hệ nam nữ hỗn loạn nguyên nhân, còn lưu lại mẫu hệ di phong. Rất nhiều người chỉ nhận kỳ mẫu không nhận kỳ phụ. Này dĩ nhiên không phải nữ nhân địa vị cao nguyên nhân, mà là bởi vì rất nhiều nữ nhân đều nói không rõ trong bụng cha đứa bé là ai. Thẩm Trước bỗng dưng giận tái mặt, Thái Phi. Cho dù ngài là trưởng bối, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, ta thân sinh chi mẫu là quận phu nhân Cố Thị, ta bà mẫu là trấn Bắc Vương Phi, ta lấy ở đâu cái thứ ba mẫu thân. Nàng nhìn lướt qua hạ lâu thị, khinh bỉ nói, một cái tỳ thiếp còn dám xưng mẫu, nhà ai có quy củ như vậy, hạ lâu thị chưa từng là nhận qua dạng này nhục nhã. Sắc mặt nàng một chút thay đổi, thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. Lần trước vương gia nhường nàng bái kiến thế tử cùng thế tử phu nhân, nàng giả vờ ngất lắc lư đi qua, lần này lại so với lần trước còn khó có thể, nàng bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi dám mắng mẫu thân của ta, mộ tam nương lần này nhịn không được, nàng vọt ra, hung tợn nâng tay lên nghĩ quạt Thẩm Trước. Thế nhưng là Thẩm Trước bên người nha hoàn cũng không phải bài trí. Đình Diệp tiến lên một bước, ngăn cản mộ tam nương. Ba. Mộ tam nương bàn tay nặng nề mà rơi vào Đình Diệp trên mặt. Thẩm Trước lông mày nhíu chặt, lấy Đình Diệp thân thủ hoàn toàn có thể chế trụ mộ tam nương, nàng là cố ý vì đó. Đình Diệp muốn làm cái gì, Thẩm Trước đại khái có thể đoán được, trong lòng nàng thầm than, nàng căn bản không cần các nàng làm như thế. Thả ta ra, mộ tam nương bị Đình Diệp chăm chú ôm lấy, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nàng đưa tay đi bắt Đình Diệp mặt, nàng mười ngón móng tay bén nhọn, nếu quả thật bị nàng móng tay vạch đến. Chỉ sợ mặt đều muốn phá tướng, Mai Ảnh tiến lên nhéo nhéo mộ tam nương tay, nàng thừa nhỏ tập võ, hai tay khí lực so mộ tam nương không biết lớn hơn bao nhiêu lần, mộ tam nương kêu thảm một tiếng. Ta tay, tam nương, hạ lâu thì kinh hãi, nàng đối Thẩm Trước cả giận nói. Ngươi lại dám đối tam nương động thủ, Thẩm Trước đứng dậy phân phó hạ nhân, nhanh đi gọi trong phủ đại phu đến, tam nương tử tay thụ thương. Thái Phi trong phòng cơ linh hạ nhân thấy tình thế thái không đúng. Bận bịu đi ra ngoài mời đại phu, có chút thì đi ngoại viện tìm Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương lần trước trượng đánh chết hạ nhân, đem tất cả đều đánh sợ, bọn hắn sợ hãi thế tử phu nhân ở Thái Phi trong phòng xảy ra vấn đề gì, như thế bọn hắn chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Trấn Bắc Vương ngay tại nhà chính bên trong cùng mộ trạm uống trà, hôm nay là Thẩm Trước đi cho Thái Phi thỉnh an ngày đầu tiên, Trấn Bắc Vương sớm đoán được hôm nay có thể sẽ không thái bình, đặc địa không có làm việc vụ. Hắn phân phó hạ nhân quan tâm kỹ càng Thái Phi viện tử, nhưng thỉnh an mời đến gọi Thái Y Trấn Bắc Vương vẫn là không ngờ tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Trấn Bắc Vương cũng không vội mà về phía sau viện, gọi đến hạ nhân hỏi trước minh tình huống. Nghe hạ nhân nói tổn thương tay chính là mộ tam nương, Trấn Bắc Vương mày rậm nhíu chặt. Nàng lại náo loạn chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương đối nữ nhi cũng không chú ý. Tại Bắc Đình Mộ gia nữ nhi liền là công chúa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công chúa là sầu gả, cho nên hắn đối nữ nhi đều tương đối phóng túng, không hiểu chuyện, chờ gả cho người nhường nhà chồng giáo chính là. Mộ Tam Nương tự cho là chính mình là phụ thân sủng ái nữ nhi, kỳ thực trấn Bắc Phương căn bản không để ý quá nàng, nàng không phải là trưởng nữ, cũng không phải đặc biệt phát triển, sao có thể nhập trấn Bắc Phương mắt. Ngược lại là những năm này, trấn Bắc Phương đối nữ nhi này thoáng chú ý chút, bởi vì nàng đều sắp 15 tuổi còn không có thành thân. Trấn Bắc Phương phái người điều tra nguyên nhân, lại là bởi vì nữ nhi tính tình quá kiêu căng, liền xem như Trúc Lâu gia cũng không thế nào nguyện ý cưới nàng. Cái này khiến Trấn Bắc Phương cảm thấy lực mất mặt, hắn vô ý thức giận chó đánh mèo Hạ Lâu Thị, lại dám đối với hắn khuê nữ chọn ba lấy bốn. Người khác nói bọn hắn là Bắc Đình thứ hai, bọn hắn thật sự coi chính mình là lão nhị rồi. Vương gia hỏi tam cô nương thụ thương nguyên nhân, hạ nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn thế tử một chút, mới thấp giọng nói Hạ Lâu Thị cùng thẩm trước tranh chấp. Trấn Bắc Phương lần này triệt để trầm mặt, hắn trầm ngâm một hồi đối với nhi tử nói. Ta lúc đầu muốn đợi các ngươi hôn lễ xong xuôi sau lại để cho tiểu thất quản gia, hiện tại xem ra, vương phủ thực tế không ra bộ dáng, liền để nàng trước thời gian quản đi. Trước đó Trấn Bắc Phương phóng túng nội viện là muốn cho kinh thành một cái thái bình, hiện tại nhi tử đều dài đại thành người, hắn như hậu viện bất ổn, hắn những cái kia nhi tử sớm muộn muốn ồn ào ra chút chuyện ra. Lại Trấn Bắc Phương đương hạ trí ở kinh thành, chính mình những cái kia nữ nhi lấy chồng không tính, còn không có lấy chồng. Trấn Bắc Phương cũng nghĩ tuyển mấy cái tư chất tốt, đến kinh thành đi. Cái này càng cần hơn thẩm trước đến dạy, nàng mới có thể dạy ra thích hợp kinh thành quý nữ. Mộ Trạm nói, nàng tuổi còn nhỏ, tùy tiện quản gia, chỉ sợ ép không được. Mộ Trạm cũng không phải thay thê tử từ chối nhã nhặn, chỉ là suy nghĩ nhiều muốn phụ thân ủng hộ. Trấn Bắc Phương buồn cười nhìn nhi tử một chút, có ngươi tải, còn sợ nàng ép không được người. Trong vương phủ viện hiện tại tất cả đều là hắn nằm vùng nhân thủ. Có ai dám cho tiểu thất ủy khuất thụ? Mộ Trạm mỉm cười, ta chỉ là lo lắng tiểu thất. Mộ Trạm tại hậu viện xếp vào nhân thủ sự tình không có giấu giếm phụ thân, hắn cũng không cần giấu giếm, hắn cũng không phải Mộ Tuân. Trấn Bắc Vương phất tay nói, nội viện sự tình về sau liền để tiểu thất quản, người an nương dạy nàng nhiều năm như vậy, nàng tổng không đến mức bị những sự tình này làm khó, về sau ngươi liền chuyên quản vương phủ quân nhu. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Từ trước quân nhu đều là đại sự, Trấn Bắc Phương cũng không cùng người bên ngoài coi là sớm nhường trường tử trên chiến trường, mà là nhường nhi tử trước quản quân nhu, sớm như vậy nhường nhi tử trên chiến trường làm cái gì. Vạn nhất hắn có cái gì không hay xảy ra, hắn tương lai làm sao đối a cố bản giao. Là, Mộ Trạm một tiếng đáp ứng, bất quá hắn ý nghĩ cùng phụ thân vẫn có chút khác biệt, hắn không muốn cướp quân công, nhưng cũng sẽ không một mực đãi tại hậu màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con nói chuyện phiếm ở giữa định ra hai kiện đại sự, mà Thái Phi hậu viện hỗn loạn cũng làm cho thẩm trước tiên đè xuống, nàng nhường hạ nhân vịn Thái Phi tọa hạ nghỉ ngơi, lại để cho Mộ Dung Thị mang không thể làm chung cơ thiếp rời đi, sau đó lại nhường Mộ Tam Nương bọn nha hoàn dơ lên Mộ Tam Nương đi xương phòng chờ đại phu. Bọn hạ nhân lúc đầu bị Mộ Tam Nương cùng Hạ Lâu Thị sắc nhọn tiếng hô hoán làm cho tâm hoảng ý loạn, thẩm trước từng đầu minh sắc mệnh lệnh đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là ngọn đèn chỉ đường. Mọi người theo bản năng dựa theo thế tử phu nhân yêu cầu làm việc. Thẩm trước nhường Đình Diệp nhìn xem Mộ Tam Nương cùng Hạ Lâu Thị, nàng thì bưng trà sâm đứng tại Thái Phi trước mặt, xem thường thì thầm khuyên nhủ. Tổ mẫu ngài đừng nóng vội, ta đã nhường đại phu đến đây, tam muội nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm trước đối Mai Ảnh vẫn là hiểu rất rõ, nhà đầu này tính tình là xúc động chút, nhưng không phải người lỗ mãng, nàng không có khả năng làm bị thương Tam Nương. Này lại Mai Ảnh chính cúi thấp đầu quỳ gối ngoài phòng, đây là thẩm trước nhường nàng đi quỳ. Nàng không phạt Mai Ảnh, người khác phạt liền không có dễ dàng như thế. Thái Phi cả giận nói, Tam Nương đều khóc, làm sao có thể không có việc gì. Người tới, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia trưởng đánh chết. Thẩm trước nghe vậy không có thay Mai Ảnh cầu tình, ngược lại răn dậy Thái Phi bên người hạ nhân nói. Các ngươi không hào hào hầu hạ Thái Phi, thế mà còn xúi dục Thái Phi như thế tức giận. Có phải hay không cảm thấy ta tốt tính? Hạ nhân hai mặt nhìn nhau, Thái Phi trưởng đánh chết hạ nhân không phải chuyện thường sao? Có thể có ai xúi dục? Thẩm trước thấy các nàng không lên tiếng, thu lại mặt cười. Tốt, ta còn ở nơi này, các ngươi cũng dám lười biếng dùng mánh lới, chờ ta đi, cũng không biết các ngươi muốn làm sao lãnh đạm Thái Phi. Người tới, đem những này nô tài đều cho ta đè xuống. Tẩm trước vừa mới nói xong, trong phòng liền tràn vào đến khá hơn chút nha hoàn. Những nha hoàn này nhìn như tuổi không lớn lắm, vừa vặn tay lại hết sức lưu loát, một người một cái đem thái phi trong phòng nha hoàn vú già đều ép xuống. Hạ Lâu thái phi mắt trợn tròn nhìn xem Thẩm trước, nàng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Thẩm trước trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười, đem trong tay trà sâm đặt ở thái phi bên cạnh trà trên bàn. Thái phi uống trà, ngài đừng nổi giận, ta thay ngươi giáo huấn những này xảo quyệt nô. Hạ Lâu thái phi nổi giận, nàng dù không rõ Thẩm trước thay nàng giáo huấn chính mình nô tài sẽ có hậu quả gì, có thể nàng bản năng cảm thấy mình lãnh địa nhận lấy mạo phạm, nàng muốn đánh phiên Thẩm trước bưng tới trà sâm, có thể Thẩm trước nơi nào sẽ nhường nàng làm như thế. Đình Diệp tiến lên vững vàng bưng lấy trà sâm, Thẩm trước ánh mắt đảo qua trong phòng mấy cái không có áp đi vú già. Các ngươi mới chỉ hầu hạ thái phi lớn tuổi, có thể không chịu nổi như thế động khí. Vú già nhóm bị thế tử phu nhân thủ đoạn cứng rắn dọa đến hồn phi phách tán, bận bịu cùng nhau tiến lên, miệng bên trong không ngừng la hét thái phi bớt giận. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm đến thái phi viện lạc lúc, bên trong không có hai người suy nghĩ rối bời, bọn hạ nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ mơ hồ nghe được Mộ Tam Nương thê lương tiếng khóc. Ta muốn giết cái kia tiện, tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương mặt đều xanh, chính hắn giết người, mắng chửi người cũng không quan hệ. Dễ thân tai nghe đến chính mình không có xuất giá nữ nhi nói loại này thô lỗ lời nói, hắn thì không chịu nổi, này Hạ Lâu thì đến cùng là thế nào giáo nữ nhi. Trấn Bắc Vương suy nghĩ ở giữa, không ngừng bước hướng mẫu thân trong phòng đi đến, lái xe bên trong chỉ thấy mẫu thân nửa nằm trên giường, tiểu thất đang ngồi ở bên người nàng, trong tay còn bưng trà sâm đút nàng, Trấn Bắc Vương thậm chí vui mừng. Mẫu thân không có bị tam nương nháo đến a, Hạ Lâu thái phi gặp nhi tử tới, ánh mắt sáng lên. Đang muốn cáo trạng, có thể nghe được nhi tử mà nói, nàng tức giận đến kém chút thổ huyết, cái gì bị tam nương nháo đến. Tam nương thụ như vậy nhiều ủy khuất, hắn đều mặc kệ, hắn vẫn là làm cha sao. Cách chương.